Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20 chủ bá đại sảnh. Chương 20 từ từ, hai chữ ở không rộng nơi sân đột ngột vang lên. Lười biếng, mang theo một chút không chút để ý ý vị, nhưng lại nói năng có khí phách. Có chung lệnh người vô pháp bỏ qua kỳ dị ma lực trước mặt mấy người không khỏi một tĩnh. Theo bản năng về phía nói chuyện giả phương hướng nhìn lại, Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười, thân là kẻ lừa đảo, hắn rõ ràng mà biết nên như thế nào phát huy chính mình hiện tại bề ngoài ưu thế, một đôi yêu mị hồ. Ly mắt lười biếng nheo lại, một đầu tóc đỏ nhiệt liệt như hỏa, càng thêm có vẻ làn da trắng nõn, ngũ quan sắc bén. Vì hắn giao cho một trung phong mang tất lộ lóa mắt mỹ mạo, hắn thong thả ung dung mà lặp lại một lần Khổng Thế Hưng yêu cầu. Ngoặc kép, khai phát sóng trực tiếp giao diện cho ngươi xem. Ôn Giản Ngôn lộ ra cười như không cười biểu tình, thong thả ung dung hỏi, vì cái gì? Ở đối phương tính áp đảo công kích khí chất dưới, Khổng Thế Hưng nguyên bản táo bạo cảm xúc theo bản năng vừa thu lại, nhưng là hắn như cũ lạnh một khuôn mặt, dùng bất cận nhân tình đông cứng ngữ khí nói, có một cái ác độc gian trá tiểu nhân ở phó bản hố chúng ta, hiện tại liền giấu ở đám người giữa, hắn cần thiết phải vì hắn hành vi trả giá đại giới. Như vậy a, kia xác thật có thể lý giải. Nữ nhân dùng trắng nõn mềm mại đầu ngón tay xoa xoa chính mình nùng vân tóc đỏ, khinh phiêu phiêu gật gật đầu, ngữ khí mang cười, rốt cuộc ai không có ở phó bản chung gặp được quá mấy cái tiểu nhân đâu, nhưng là còn không có chờ Khổng Thế Hưng mấy người yên lòng, chỉ nghe đối phương chuyện vừa chuyển, dùng đột nhiên lạnh băng lên ngạo mạn ngữ khí hỏi, bất quá ngươi lại là lấy cái gì thân phận ra lệnh? Ngoặc kép ngoặc kép. Khổng Thế Hưng bị đối phương một nghẹn, tức khắc có chút nói không ra lời. Đối phương những lời này vừa lúc tinh chuẩn mà chọc trúng mấu chốt vấn đề, hắn xác thật không có ra lệnh thân phận cùng tư bản, chẳng qua ỷ vào hiệp hội vang dội thanh danh, ở ra phó bản lúc sau lại cùng chính mình hiệp hội mặt khác thành viên hội hợp thành công. Hiện tại người đông thế mạnh, trên quảng trường phần lớn lại đều là cấp thấp chủ bá, cho nên mới có thể một đường thông suốt bài tra được hiện tại. Ai có thể nghĩ đến lần này trực tiếp đụng phải ngạnh cha tử. Khổng Thế Hưng tầm mắt đảo qua cái kia bị mỹ nữ hộ ở sau người trung niên nam tử, đối phương trước sau trầm mặc, tầm mắt hơi hơi trốn tránh, càng thêm làm hắn sinh nghi. Hắn cưỡng từ đoạt lý nói, nếu không phải vậy dùng ngươi phát sóng trực tiếp giao diện chứng minh không phải hảo, vẫn là nói các ngươi chột dạ. Nếu ta lý giải không sai nói, Ôn Giản Ngôn khuôn mặt rõ ràng trầm xuống dưới, cái này, đáy mắt cuối cùng một tia ý cười cũng đã biến mất. Ngươi hiện tại là hoài nghi bằng hữu của ta lạc. Gương mặt này cười rộ lên diễm quang bắn ra bốn phía, không cười thời điểm lại có vẻ phá lệ lạnh băng, như là khai nhận lưỡi đao giống nhau, lặng yên không một tiếng động tinh chuẩn hôn lên người cổ. Giây lát gian là có thể kiến huyết phong hầu, cái này. Khổng Thế Hưng cũng không khỏi trong lòng có chút bồn chồn, tuy rằng hôm nay cấp thấp chủ bá tương đối nhiều, nhưng là B cấp A cấp chủ bá cũng là không có, chẳng lẽ nói đối phương là cái gì rất có danh chủ bá, hoặc là cùng mặt khác cái gì đại lão có điều liên hệ sao? Ngươi là cái nào hiệp hội? Đối phương tới gần một bước, lại lần nữa nở nụ cười, nhưng là này phân ý cười lại không đạt đáy mắt, ngược lại mang lên vài phần sát khí. Khổng Thế Hưng khí thế so với hạ lúc trước đã yếu đi số phân, nhưng ở báo ra bản thân hiệp hội khi như cũ thập phần tự tin. Ám hỏa hiệp hội, suy. Nữ tử cong lên cặp kia hồ ly mắt, khinh miệt mà cười nhạo một tiếng. Nguyên lai triệu hội trưởng hiệp hội còn có ngươi nhân vật này. Thực hảo, ta nhớ kỹ. Khổng Thế Hưng sắc mặt không quá đẹp. Theo thời gian chuyển rời, hắn trong lòng đã có lưu ý, hắn nhìn chăm chú vào trước mặt nữ tử mỹ diễm đến cơ hồ mang độc mặt mày. Lúc trước suy đoán lại lần nữa nhiều số phân, mức độ đáng tin ở bóng đè. Uổng có mỹ mạo nữ nhân nhưng sống không nổi. Thâm niên chủ bá một cái so một cái khó dây vào. Hoặc là thủ đoạn tàn nhẫn, hoặc là nhân mạch rộng lớn. Vô luận cái nào đều là hắn không thể trêu vào, nếu tiếp tục kiên trì đi xuống. Ngược lại khả năng thật sự sẽ cho chính mình chọc giận một cái cường địch. Thậm chí có thể là cùng chính mình hội trưởng quen biết người. Cái này khả năng tính thật sự thật là đáng sợ. Khổng Thế Hưng gánh không dậy nổi cái này nguy hiểm, hắn đang chuẩn bị chịu thua. Từ bỏ này căn xương cứng khi, đối phương lúc này lại khinh phiêu phiêu mà đã mở miệng. Bất quá, cho ngươi xem cũng có thể, cái gì? Khổng Thế Hưng sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương. Có chút không thể tin được đối phương cư nhiên sẽ như thế dễ dàng mà thoái nhượng, chúng ta thần dụ. Hiệp hội cùng các ngươi hội trưởng cũng có chút quan hệ cá nhân. Bán ngươi cái mặt mũi cũng không phải không thể, Khổng Thế Hưng đồng tử co rụt lại, cư nhiên là thần. Dụ, bóng đè nội đệ nhất đại công hội. Cho dù là bọn họ công hội nội cao cấp chủ bá đều né xa ba thước tồn tại. Nếu đối phương lại là thần dụ cái gì cấp quan trọng nhân vật. Chính mình lần này đã có thể thật xúi quẩy. Ta trước kia cũng bị hố quá. Thực lý giải ngươi tưởng chạy nhanh tìm được người ý tưởng. Cho nên, ta nguyện ý vì ngươi phá cái lệ, nữ tử phảng phất không có phát hiện đối phương trong mắt co rúm. Lại lưu ý, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà tiếp tục nói, hồ ly mắt híp lại. Hồng nhuận mềm mại môi giơ lên. Bất quá, nếu không phải lời nói, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng đem tay ấn ở ngực. Tươi cười trung túc sát chi ý tẫn tán. Nhưng xác ngược lại bởi vậy có vẻ càng thêm nguy hiểm diêm rúa. Ta lòng tự trọng chính là thực yếu ớt, nói xong. Ôn giản ngôn quay đầu. Lười biếng mà hướng Tô Thành vẫy tay. Cho hắn xem, Tô Thành phối hợp tiến lên vài bước. Ngoan ngoãn mở ra chính mình phát sóng trực tiếp giao diện, Khổng Thế Hưng nửa là bất an nửa là do. Dự mà đi ra phía trước. Hướng về đối phương phát sóng trực tiếp giao diện nhìn lại tuy rằng là loạn mã. Nhưng lại không phải kia xuyến lạc ở bạch kim cúp thượng tự phù, phải biết rằng. Chỉ cần tiến vào hệ thống không gian bên trong. Cửa hàng liền vô pháp mở ra. Chủ bá cũng liền vô pháp mua sắm sửa tên tạp. Khổng Thế Hưng sở dĩ một hai phải nắm chặt trong. Khoảng thời gian này bài tra. Chính là bởi vì sở hữu chủ bá vẻ ngoài cùng phòng phát sóng trực tiếp tên đều là có thể sử dụng. Tích phân sửa chữa. Nếu bỏ lỡ phó bản vừa mới kết thúc qua đi kia đoạn chỗ trống kỳ. Muốn lại tìm được người liền khó khăn. Cho nên hắn mới có thể như thế lỗ mãng vội vàng, cho nên nói. Trước mặt cái này bộ mặt thường thường vô kỳ trung niên nam tử. Xác thật không phải chính mình muốn tìm cái kia kẻ lừa đảo, Khổng Thế Hưng sắc mặt trắng bệch đúng. Lúc này, một cái lạnh lạnh giọng nữ từ một bên truyền đến. Xem xong rồi, Khổng Thế Hưng giờ phút này khí thế đã hoàn toàn yếu đi xuống. Là Ôn Giản Ngôn cười như không cười mà nhìn hắn. Muốn hay không đang xem ta? Không không không, không cần, Khổng Thế Hưng cơ hồ không dám nhìn thẳng đối phương yêu dã mang độc gương mặt. Vâng vâng dạ dạ mà lắc đầu nói. Phi thường xin lỗi, lần này là ta nghĩ sai rồi. Quấy rầy đến ngài phi thường ngượng ngùng. Ta vì ta vừa rồi thái độ tạ lỗi, hắn nghĩ đến đối phương vừa rồi, lòng tự trọng vừa nói. Vội vội vàng vàng bổ sung nói. Làm đối ngài bồi thường. Kế tiếp 3 ngày ngài ở hệ thống không gian dừng chân cùng tiêu phí đều từ ta tới chi trả. Toàn bộ đều ấn tối cao đương tới. Hệ thống không gian nội sinh hoạt cùng dừng chân toàn bộ là muốn sử dụng tích phân chi trả. Tích phân càng nhiều, có thể đổi sinh hoạt cũng liền càng xa hoa. Tích phân xài hết, chủ bá tự động phán định tử vong. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mỗi ngày đặt mua đồng dạng cấp bậc sinh hoạt phí tổn đều sẽ tùy theo phiên bội. Chủ bá không thể không tiếp tục tiến vào phó bản nội tiến hành tân một vòng kiếm lấy. Chỉ có đỉnh đầu tích phân quá mức dư thừa đại lão cấp người chơi mới dám ở phó bản lúc sau nghỉ. Ngơi thời gian rất lâu, Khổng Thế Hưng tuy rằng cũng có chút tích phân nguyệt. Nhưng tối cao cấp bậc sinh hoạt tiêu phí hắn bình thường đều rất ít bỏ được mua. Nhưng lần này, hắn không thể không cắn răng xuất huyết nhiều, chịu đựng ẩn ẩn đau mình. Hoa tích phân tới đền bù chính mình lúc trước bất kính, nghĩ đến đây. Khổng Thế Hưng biểu tình không khỏi hơi hơi vặn vẹo, đều do cái kia đáng chết cầu kẻ lừa đảo. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không đắc tội như vậy cái đại nhân vật. Cuối cùng còn chi ra lớn như vậy một bút tích phân. Này bút chướng hắn nhất định phải thân thủ từ đối phương trên người đòi lại tới. Sau tiến phòng, hai người trên người vẻ ngoài đều tự động biến mất. Một lần nữa thay đổi bản thân bộ dạng, nhìn trước mắt kim bích huy hoàng to như vậy phòng. Tô Thành ngốc lăng mà trừng lớn hai mắt, oa, này cũng quá xa hoa đi. Một bên Ôn Giản Ngôn thực hiển nhiên không có Tô Thành trong lòng như vậy nhiều cong cong vòng. Hắn đem chính mình cả người ném vào kia trương thoải mái trên cái giường lớn mềm mại. Trong cổ họng tràn ra một tia thoải mái than thở, a, hảo sảng, Tô Thành hắn nhìn chăm chú vẻ mặt. Thích ý Ôn Giản Ngôn, nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, cho nên nói. Gia hỏa này không chỉ có làm đám kia hùng hổ thâm niên người chơi kinh sợ mà xin lỗi. Còn lại từ kia mấy người trên người ngạnh kéo một bút tinh thần bồi thường phí. Này cũng quá cường đi. Ôn Giản Ngôn dương mắt nhìn về phía ngây ngốc ở cửa Tô Thành. Tiến vào a, Tô Thành có chút hoảng hốt mà đi vào tới. Ở trong đó một chương trên sofa ngồi xuống, dưới thân xúc cảm phảng phất đám mây. Một sờ liền biết giá trị xa xỉ. Kia quá mức xa lạ xúc cảm làm hắn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, mà cái kia cầu kẻ lừa đảo đã hoàn toàn giống ở chính mình ra giống nhau tự. Tại Ôn Giản Ngôn duỗi tay vớt quá một bên mạ vàng rượu đơn. Tùy ý mà lật xem. Hắn mày hơi trọn, hứng thú bừng bừng mà nói. A. Trung loại thật nhiều, hơn nữa có thể trực tiếp đưa tới cửa ra, Tô Thành khóe mắt hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc đem chính mình nghẹn một đường nghi vấn hỏi ra tới. Vừa rồi, ngươi cùng những cái đó, chủ bá nói những cái gì hiệp hội. Ngươi là làm sao mà biết được a? Ôn Giản Ngôn cùng hắn giống nhau là tay mới chủ bá. Trước Đức Tài Trung học hẳn là cũng là hắn cái thứ nhất phó bản. Vô luận là hiệp hội danh. Vẫn là hiệp hội hội trưởng dòng họ, đều không phải hắn có cơ hội thăm dò rõ ràng sự tình. Kia hắn lại là từ nơi nào biết được? Đương nhiên là trên đường hỏi a. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn lại đây. Một đôi mang theo ý cười màu hổ phách hai mắt ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Trên đường thậm chí có chủ bá chủ động đưa ra mời ta gia nhập bọn họ hiệp hội đâu, ngươi nhìn. Một trương gương mặt đẹp nhiều hữu dụng, nói. Hắn bắt chước chính mình lúc trước bộ dáng, hướng Tô Thành chớp chớp mắt, tuy rằng đã đổi đi lúc trước kia phó vẻ ngoài. Nhưng không biết vì sao, phía trước kia chung nửa là tà khí nửa là vũ mị nữ tính khí chất lại như cũ sôi nổi với trước mắt. Cùng hiện tại này trương thanh tuấn nam tính gương mặt xảo diệu tương dung. Thậm chí càng thêm ba phần kỳ dị mê hoặc cảm. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta gương mặt kia rất đẹp sao? Tô Thành, ngoặc kép, hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì biết rõ vẻ ngoài này đồ vật không đáng tin. Nhưng những cái đó gặp được Ôn Giản Ngôn chủ bá vẫn là sẽ không tự chủ được mà bị cái này kẻ lừa. Đảo lời nói khách sáo, thậm chí khống chế không được muốn mời đối phương nhập hội, đổi vẻ ngoài dễ dàng. Nhưng tưởng dựa khí chất cổ thành như vậy liền thật sự rất khó, Tô Thành giơ tay lau mặt. Dịch khai tầm mắt. Ý đồ ngăn cản đối phương vô khác biệt phát ra mị lực. Sau đó thay đổi cái đề tài tiếp tục đặt câu hỏi nói. Lại nói tiếp, ngươi như thế nào lão tóm được bọn họ mấy người này hồ a? Mai khai nhị độ còn chưa đủ. Ngươi còn mai khai tam độ. Lại phì dương đều phải bị ngươi kéo chọc tuy nói Tô Thành đối bọn họ hống người chịu chết. Dùng xong liền vứt tiểu nhân hành vi thập phần khinh thường. Nhưng là ở nhìn đến đối diện mấy cái bị lừa quần cọc cũng chưa bộ dáng lúc sau. Lại không khỏi ẩn ẩn dâng lên một chung khác thường đồng tình, thảm a. Thật sự hào thảm a, nghe vậy. Ôn Giản Ngôn vẻ mặt vô tội mà buông tay. Ta cũng không phải cố ý. Hắn luôn chủ động đưa tới cửa tới làm ta hố. Ta lại có biện pháp nào? Tô Thành, nhất thời cư nhiên vô pháp phản bác, hắn thở dài. Ngươi sẽ không sợ mấy người kia phát hiện lúc sau tới trả thù ngươi. Trả thù liền trả thù bái. Bọn họ cũng không phải không có trả thù quá. Ôn Giản Ngôn giờ phút này đã điểm hảo rượu. Hắn nằm ngửa ở trên cái giường lớn mềm mại, thích ý mà duỗi thân thon dài cánh tay chân, đánh cái lười biếng ngáp. Cuộc đời của ta cách ngôn là, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu, hắn trở mình, hưởng lạc chủ nghĩa vạn tuế. Ngoặc kép, không hổ là ngươi, Tô Thành nhìn chăm chú vào trước mắt cái này vô tâm không phổi cầu kẻ lừa đảo. Đột nhiên cảm thấy thập phần tâm mệt, là cùng ở phó bản chung hoàn toàn bất đồng một trung tâm mệt pháp, lúc này. Ôn Giản Ngôn đem thứ gì ném lại đây? Tiếp theo, Tô Thành luống cuống tay chân mà tiếp nhận. Lại phát hiện đối phương ném lại đây cư nhiên là rượu đơn, tùy tiện điểm. Ôn Giản Ngôn hướng hắn, nhướng mày, cười tủm tỉm mà nói. Dù sao có người thay chúng ta phó trả tiền. Không hưởng thụ một phen ít nhiều a. Tô Thành nhìn chính mình trong tay rượu đơn. Khóe miệng trừ trừ, nói thật. Có thể mọc ra như vậy hậu ra mặt. Cũng là thực không dễ dàng, sao ở trong phòng trời đất tối sầm mà ngủ hai ngày lúc sau. Trước phó bản mang đến mỏi mệt cảm rốt cuộc trở thành hư không, Ôn Giản Ngôn lại lần nữa mua cái vẻ. Ngoài, một cái dáng người cao cao gầy gầy, biểu tình uể oải, phảng phất giấc ngủ không đủ người trẻ tuổi. Sau đó, hắn lại một lần khoác cái này vẻ ngoài đi tới chủ bá đại sảnh, cùng vừa mới rời đi phó bản khi kia. Phiến tiết trắng không gian bất đồng, chủ bá đại sảnh huy hoàng mà náo nhiệt, cao cao khung đỉnh, lưu sướng đường cong có vẻ phá lệ tuyệt đẹp đại khí. Các màu người chờ ở trong đó xuyên qua, đủ loại kiểu dáng khu vực cùng phương tiện rực rỡ muôn màu, bên trái là mua sắm khu. Chủ bá có thể dùng tích phân mua sắm bất luận cái gì muốn đồ vật, không chỉ có vật thật, thậm chí có thể tiêu phí tích phân. Hướng hệ thống mua sắm tiếp theo cái phó bản quá quan nhắc nhở. Trừ cái này ra còn thiết lập tự do giao dịch khu. Nhưng cung chủ bá tự do mua bán từ phó bản nội đạt được các loại đạo cụ, phía bên phải là hiệp hội. Đại sảnh, thật lớn màn hình phía trên. Các đại hiệp hội dựa theo tích phân theo thứ tự sắp hàng. Nhất phía trên thình lình chính là Ôn Giản Ngôn lần trước nhắc tới thần vực hiệp hội. Mà Khổng Thế Hưng nơi ám hỏa, hiệp hội tắc đứng hàng đệ tam, ở chủ bá đại sảnh chính phía trước. Bị lóa mắt quang huy vây quanh một cái cao cao ngôi cao. Lại hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua một đạo thật dài cầu thang chính là danh nhân đường. Sở hữu đạt thành bạch kim thành tựu chủ bá đều sẽ đứng hàng trong đó, ở đại khái dạo qua một vòng. Lúc sau, Ôn Giản Ngôn đối cái này chủ bá đại sảnh cấu thành có cơ bản khái niệm, hắn dùng tích phân mua cái kem kem ốc quế, ngồi ở hiệp hội trong đại sảnh ghế dựa thượng lâm vào trầm tư, ở xoay như vậy một vòng xuống dưới. Ôn Giản Ngôn phát hiện, này đó nơi đại bộ phận đều là cùng tích phân tiêu phí tương quan, nhưng không có bất luận cái gì địa phương nhắc tới, người xem, này một khái niệm. Chủ bá cũng không có quan khán bất luận cái gì phát sóng trực tiếp cơ hội cùng nơi, người xem, này. Một chủ thể giống như là hoàn toàn giấu đi một nửa, thật giống như. Những cái đó đánh thưởng cung cấp tích phân. Ở làn đạn khu nhiệt liệt lên tiếng, người cũng không tồn tại giống nhau, trong tay kem tản ra thơm. Ngọt bơ hơi thở, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu. Hướng về chủ bá đại sảnh đỉnh cao nhất nhìn lại. Ở nơi nào? Một mặt quang bình nổi tại trong hư không, mặt trên viết đỏ tươi mấy cái chữ to, giải trí đến chết, người xem chính là thượng đế, nhiệt độ chính là hết thảy. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà nheo lại hai mắt, bất chi bất giác chung. Trong tay kem đã chậm rãi hòa tan, ngọt nị tuyết trắng bơ thong thả mà trượt xuống, chảy đến ngón tay phía trên, mang đến một chung dính nhớp mà lạnh băng quỷ dị xúc cảm. Đang ở trầm tư là lúc, đột nhiên hắn nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nói chuyện thanh. Trong đó mấy cái quen thuộc từ ngữ mấu chốt hấp dẫn Ôn Giản Ngôn chú ý, đức tài trung học cái kia. Phó bản đánh ra bạch kim thành tựu. Các ngươi biết không? Ta nghe nói, hình như là cái tân nhân. Không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm giác không rất giống. Ta nghe nói hình như là có người khai áo choàng đánh, ở phó bản nội khai áo choàng. Này tích phân tiêu phí cũng không nhỏ a. Rốt cuộc này cũng không phải là đổi cái vẻ ngoài là có thể giải quyết vấn đề. Có thể làm được chủ bá ít nhất đều phải A cấp đi. Ai biết được. Ta cho dù có như vậy nhiều tích phân cũng không làm. Đem phòng phát sóng trực tiếp phía trước tích lũy fan toàn ném từ đầu lại đến. Phí tổn cũng quá lớn. Nếu thật là áo choàng, kia phòng chừng người này khẳng định đắc tội cái gì không thể trêu vào nhân vật kia. Hai người vừa đi vừa nói lên cái này. Ngươi nghe nói sao? Ám hỏa hiệp hội bên kia giống như ở tìm cái kia tân nhân. Tựa hồ bọn họ có cái thành viên ở Đức Tài Trung học cái kia phó bản bị hố rất thảm. Nghe nói rời đi phó bản lúc sau còn bị hố một lần, ta có ấn tượng. Hơn nữa cái kia thành viên giống như gần nhất thông qua quan hệ liên hệ thượng thần dụ đi. Liên hệ thần dụ làm gì? Hình như là có người giả mạo bọn họ hội viên thân phận. Cũng không biết thần dụ có thể hay không quản. Hai người trò chuyện đi ra đại sảnh. Bóng dáng dần dần biến mất không thấy, một bên tự động buôn bán cơ sau. Ôn Giản Ngôn chậm rãi đi ra, hắn nhìn chăm chú vào mấy người kia biến mất phương hướng. Đem đã hòa tan kem ném đến thùng rác, chiều tờ giấy khăn đem ngón tay lau sạch sẽ. Sau đó chậm rãi thở dài một tiếng, ai? Xem ra vẫn là đến đi qua cái phó bản, đỉnh đầu không tích phân. Bị theo dõi lúc sau không hảo chạy a. Sao Tô Thành nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên? Lâm vào trầm mặc, hắn nên biết. Chỉ cần cùng gia hỏa này cùng nhau hành động, liền chuẩn không có gì hảo kết quả, cho nên nói. Ta kế tiếp hẳn là đến chạy nhanh đi lại sau phó bản, Ôn Giản Ngôn thở dài. Nhìn về phía Tô Thành, nghiêm túc mà dặn dò nói. Ta sau khi đi, ngươi nhớ rõ nhất định phải thay ta điểm các chung các dạng phòng cho khách phục vụ. Ăn đến chính là kiếm được, Tô Thành có chút giở khóc giở cười, đều lúc này. Ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm nói cái này. Tô Thành trầm tư 2 giây. Sau đó đứng dậy, nghiêm túc mà nói. Sau phó bản ngươi dẫn ta một cái, Ôn Giản Ngôn có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Ân, Tô Thành, rốt cuộc mỗ vừa ý nghĩa thượng ta cũng coi như là ngươi đồng lõa. Liền như vậy bạch bạch hưởng thụ ngươi kiếm tới. Không, lừa tới đồ vật ta cũng lương tâm bất an. Hơn nữa ta đỉnh đầu tích phân cũng không tính nhiều. Dù sao sớm hay muộn muốn đi. Duỗi đầu một đao xúc đầu một đao. Còn không bằng cùng ngươi cùng nhau đi. Sớm chết sớm siêu sinh. Hoàng Tuyền trên đường còn có cái bạn, hắn ngạnh cổ. Lộ ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Ôn Giản Ngôn thập phần cảm động. Hảo huynh đệ, hắn vỗ vỗ đối phương bả vai. Nói, nhưng là Hoàng Tuyền Lộ làm bạn vẫn là tính. Quái gay, ta sợ ta tương lai đối tượng hiểu lầm, Tô Thành. Ngoặc kép, mẹ ngươi, miệng chó không khạc được ngà voi. Hơn nữa ta xem ngươi ở cái này phá địa phương có thể tìm được cái quỷ gì đối tượng. Sao phát sóng trực tiếp quảng trường phía trên? Tân một vòng phát sóng trực tiếp đang ở bắt đầu, vô số màn hình xoay tròn. Các màu thông đạo sáng lên. Bảng đơn bỏ không? Chờ đợi tân một vòng quần chúng đã đến. Phúc Khang Tư Lập Tổng hợp Bệnh viện đại sảnh mở ra, phía dưới, huyết sắc đánh dấu chớp động, đại sảnh khó khăn cấp bậc. Lịch sử tối cao giải khóa độ. 63% quan khán giá trị. Edding. Ngài chú ý 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp phát sóng lạp. Quen thuộc một tiếng nhắc nhở lúc sau. Sở hữu quan khán quá lên sân khấu phát sóng trực tiếp. Còn thuận tiện chú ý chủ bá người xem đều tinh thần lên, nga nga nga. Chủ bá nhanh như vậy phát sóng. Ta vui sướng lại về rồi. 2 ngày không có lão bà hút ta muốn chết. A a a hướng a a a a. Khán giả phía sau tiếp trước dũng mãnh vào nằm vùng đã lâu phòng phát sóng trực tiếp. Màn hình còn hắc, chủ bá tạm thời còn chưa online. Nhưng ở nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp tên thời điểm. Bọn họ đồng thời lâm vào trầm mặc, chủ bá Ôn Giản Ngôn đã sử dụng sửa tên tạp phòng phát sóng trực. Tiếp tên đã sửa chữa hoan nghênh ngài tiến vào thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Từ trước phó bản tới người xem. Ngoặc kép. Cầu xin ngươi, yếu điểm mặt đi. Hết chương.